Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 484, chương 485. Liễu Ngao Ninh tuyệt vọng. Iraq bên trong một chỗ phế nó dã ngoại căn cứ. Từ diệt 50 khu về sau, Busujima Saeko liền đi thẳng tới nơi này. Đang nghe dược sư túi nói sư phụ của mình muốn tới về sau. Liền tại trước cửa này chờ. Quả nhiên không bao lâu, đã nhìn thấy trên bầu trời có người ngự kiếm mà tới. Đúng là mình lão sư vệ tử thanh. Nhìn thấy vệ tử thanh hạ xuống, Busujima Saeko liền nghênh đón tiếp lấy. Lão sư, ngươi trở về. Chỉ nói là lời này thời điểm, nàng ánh mắt lại là nhìn về phía vệ tử thanh sau lưng. Một bộ xanh nhạt quần lụa mỏng Triệu Linh Nhi, cứ việc đều là nữ. Thế nhưng là khi nhìn đến Linh Nhi thời điểm, Busujima Saeko vẫn còn có chút thất thần bắt đầu. Bất quá tại nhìn nàng một cái nhìn xem sư phụ của mình ánh mắt, lập tức liền hiểu nữ tử này thân phận. Yaji, chấm ngoặc kép, vệ tử thanh nhìn xem Busujima Saeko, trong lòng một trận áy náy. Vất vả ngươi, lão sư nói đùa. Yaji đến cảm thấy là một loại hưởng thụ. Busujima Saeko biết vệ tử thanh có ý tứ gì. Đơn giản nói đúng là còn cần mình dơ lên đồ đao đi tàn sát 50 khu liễu ra sự tình thôi. Nghĩ đến Yaji ngoại hiệu, vệ tử thanh liền không có đang nói cái gì. Chỉ là nhìn về phía cửa trụ sở. Ánh mắt đột nhiên trở nên âm trầm lên. Trực tiếp đạp đi vào. Trong căn cứ, là một mảnh vô cùng rộng rãi đất trống. Đi vào, vệ tử thanh liền rõ ràng cảm nhận được. Vô số người ánh mắt nhìn chăm chú tại mình trên thân. Khoảng chừng mấy trăm đạo nhiều. Bên trong, hình thành hai phe rằng có thái độ. Một bên, chính là dược sư túi. Cùng mấy cái người cải tạo gen. Mà đối diện, lại là mấy trăm cái mang theo nhiệt hỏa khí. Lại đằng đằng sát khí lính đánh thuê. Mà tại mấy người phía sau cùng, ba cái ghế dựa bên trên, chính cột ba cái sắc mặt tái nhợt, mặt mũi tràn đầy tiều tụy nữ tử. Cái này ba nữ tử, chính là Tô Lăng Nhã, Hổ Nha, cùng Tô Tình Tuyết. Khi nhìn đến vệ tử thanh lúc đi vào đợi, Tô Lăng Nhã cùng Hổ Nha mấy người sắc mặt lập tức trở nên rất là phức tạp lên. Miệng các nàng bên trên bị băng dính bịt lại, muốn nói chuyện vậy nói không nên lời. Ngược lại là các nàng trước người một cái đục người mặc cương giáp, mang theo mũ giáp nam tử, đột nhiên đẩy ra cái kia một đám lính đánh thuê. Dữ tợn đối vệ tử thanh dữ tợn nói. Vệ tử thanh, người rốt cuộc đã đến. Ta chờ ngươi đã lâu. Vệ tử thanh nhướng mày. Cái này cương giáp tuyệt đối không phải sắt thép chiến y loại hình. Chỉ là thuần túy một tầng metal thôi. Vệ tử thanh không nói gì. Chỉ là nhìn về phía dược sư túi. Dược sư túi sắc mặt có chút bất đắc dĩ đi đến vệ tử thanh bên người. Hắn liền là Liễu Ngạo Ninh. Ta vốn định phải dùng huyễn thuật khống chế bọn họ. Thế nhưng là quá khó khăn. Hắn trên thân cái kia một bộ metal mặc dù đưa tay có thể phá. Tuy nhiên lại vậy ngăn cách ngũ quan. Miễn dịch huyễn thuật. Mà tại trong miệng hắn. Còn có được một viên độc dược. Chỉ cần hắn cắn. Các nàng. Chấm ngoặc kép. Dược sư túi là tương đương bất đắc dĩ. Cái này Liễu Ngao Ninh dám đắc tội vệ tử thanh. Tuyệt đối là rất ngu ngốc tồn tại. Thế nhưng là muốn nói ngốc. Vậy không ngốc à. Vậy mà có thể phá mình huyễn thuật. Ngăn cách ngũ quan. Vệ tử thanh ngăn trở dược sư túi lời nói. Hắn xem như minh bạch. Hắn còn đang suy nghĩ. Dược sư túi vì cái gì không năng động tay. Tình cảm là ra ở chỗ này. Cũng thế. Dược sư túi là mạnh. Thế nhưng là nếu là dùng huyễn thuật khống chế tử thần liên minh người. Như vậy, Lăng Nhã bọn họ cũng liền nguy hiểm. Vệ tử thanh không có đi nhìn Liễu Ngao Ninh. Trong mắt hắn, hắn liền đã là cái người chết. Hắn ngược lại là nhìn về phía tử thần liên minh người. Mở miệng thản nhiên nói. Các ngươi ai là người chịu trách nhiệm? Liễu Ngao Ninh ngẩn ra. Hắn tại dữ tợn, mà hắn nữ nhân đều tại trong tay mình. Hắn mặc xác mình, ngược lại hỏi ai là tử thần liên minh người ai là phụ trách mà. Cái này lại đang làm cái gì trò xiếc? Tử thần liên minh người cũng là ngẩn ra. nhưng vẫn là đứng một cái đi ra. Tử thần kền kền, vệ tiên sinh, chúng ta tử thần liên minh người bất quá là dựa theo nhiệm vụ làm việc. Vô ý cùng ngươi là địch, cho nên, có lời gì, ngươi vậy không cần nói nhiều. Chấm ngoặc kép, ngược lại là có tính tình. Lúc trước phái người ám sát ta, hôm nay còn dám giúp hắn bắt chúng ta. Rất tốt, đã ngươi là người chịu trách nhiệm, cho các ngươi lãnh tụ phát cái tin tức đi. Trong vòng 3 ngày, tử thần không còn tồn tại. Ha ha, chấm ngoặc kép, nghe nói như thế, Liễu Ngao Ninh thiết giáp phía dưới bỗng nhiên truyền đến đại cười thanh âm. Thật giống như nghe được không thể tin lời nói đồng dạng. Tử thần liên minh chỉ ít cũng có mấy ngàn người, thậm chí ngay cả căn cứ vậy không tồn tại. Bất quá là không có dễ người. Cái này vệ tử thanh còn dám nói giết hắn, khi thật là buồn cười. Tử thần liên minh người ngược lại là tốt đi một chút, bất quá trên mặt cũng đầy là cười nhạo chi sắc. Cái này vệ tử thanh ngược lại là càn rỡ. Vệ tử thanh cười cười, không nói gì thêm. Ngược lại là Liễu Ngạo Ninh tiếng cười đột nhiên đình chỉ dưới. Nhìn xem vệ tử thanh tràn ngập phẫn nộ nói. Vệ tử thanh, ngươi giết ta hài tử, thậm chí là diệt liễu gia ta. Ta cho ngươi biết, chúng ta thù này không xong. Hôm nay ta liền không có ý định còn sống ra cái này Iraq. Ngươi là rất mạnh, nhưng lại có thể thế nào? Hôm nay ngươi tỉ tỉ, ngươi người yêu, đều phải cho ta chôn cùng. Thậm chí ngay cả ngươi cũng có thể đi không ra nơi này. Dược sư túi bọn người, tử thần liên minh người đều không nói gì, chỉ là nhìn xem vệ tử thanh cùng Liễu Ngạo Ninh. Bọn họ đều đang đợi, chờ lấy hai người hạ tín hiệu, các loại lấy bọn họ động tác. Ngươi thật cảm thấy ngươi có thể làm cho các nàng chết? Vệ tử thanh cười cười, dùng đến hí ngược ánh mắt nhìn Liễu Ngạo Ninh. Tấm sắt bên dưới Liễu Ngao Ninh cười lạnh nói. Làm sao? Ngươi cảm thấy ngươi có thể cứu được các nàng? Vậy ngươi ngược lại là thử một chút a. Chấm ngoặc kép. Vệ tử thanh cười cười, lại là đột nhiên giơ tay lên. Hư không hướng phía Liễu Ngao Ninh chộp tới. Chỉ gặp nương theo lấy vệ tử thanh một chảo này, Liễu Ngao Ninh toàn bộ thân thể đột nhiên hướng phía hắn bay đi. Trong nháy mắt liền bị chộp vào vệ tử thanh trong tay. Hắn càng là một thanh tướng Liễu Ngao Ninh trên đầu me tổ mũ giáp xé mở. Nắm miệng hắn, xoạt xoạt xoạt xoạt, một trận xương cốt vỡ vụn thanh âm truyền đến. Liễu Ngao Ninh phát ra một trận kêu thảm, trong miệng răng, cùng cái kia bị giấu ở trong miệng độc dược, kẹp cặn bã lấy huyết thủy, trực tiếp lưu trên mặt đất. Không tốt, chấm ngoặc kép, tử thần liên minh kền kền phát ra một trận kêu sợ hãi. Làm sao vậy, không nghĩ tới cái này vệ tử thanh vậy mà trực tiếp liền động thủ. Lập tức phản ứng lại đây, liền muốn xông lên, thậm chí liền muốn nắm Tô Lăng Nhã bọn người. Thế nhưng là đúng vào lúc này, bầu trời đột nhiên rơi ra bạch sắc lông vũ. Tại cái này lông vũ xuất hiện trong nháy mắt, từng bầy tử thần liên minh người, từng cái ngược lại nghiêm túc. Chỉ gặp vệ tử thanh sau lưng dược sư túi chính bóp lấy thủ ấn, chính là dược sư túi tại không có cố kỵ, trực tiếp thi triển huyễn thuật. Bất quá cũng chính bởi vì cái này huyễn thuật duyên cớ, Tô Lăng Nhã cùng Hổ Nha ba người vậy trong nháy mắt liền đã ngủ mê man. Làm sao, ngươi còn cảm thấy ngươi có thể giết được các nàng a? Vệ tử thanh trực tiếp tướng Liễu Ngao Ninh vung trên mặt đất. Liễu Ngao Ninh con ngươi mở to, khóe miệng tràn đầy máu tươi. Hắn nhìn trên mặt đất không đến một giây liền bất tỉnh ngủ mất tử thần liên minh lính đánh thuê. Ánh mắt tán loạn, nhưng rất nhanh, liền đại cười lên, mồm miệng không rõ nói. Ngươi, ngươi không dám giết ta, ta vẫn là thắng, chấm ngoặc kép, có đúng không? Vệ tử thanh cười lạnh một tiếng, nhìn về phía Triệu Linh Nhi. Triệu Linh Nhi có chút một cười, đi tới Tô Lăng Nhã ba người trước người. Tay nàng đột nhiên hiện ra sáng chói lục quang. Tại cái này lục quang xuất hiện trong nháy mắt, trong hôn mê Tô Lăng Nhã ba người thân thể run rẩy, trong miệng lại chậm rãi trườn ra lấy ra ba cái như con kiến chuyển lớn nhỏ tiểu trùng. Cái này tiểu trùng tại tiếp xúc đến Triệu Linh Nhi trong tay lục mang thời điểm, lập tức hóa thành bụi.